Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ý thức điểm này lúc sau, Ôn Giản Ngôn phía sau lưng phút chốc lạnh, tức khắc hãn mau thẳng dựng ngắn mãnh quay đầu, hướng phía sau mấy cái đồng đội nhìn lại Kỳ Tiềm, An Tân, Tô Thành. Còn có chính hắn, đèn dầu chung quanh ngất đi ám hơi lượng, miễn cưỡng chiếu sáng toàn bộ phòng, Ôn Giản Ngôn mượn ánh đèn nhìn chung quanh vòng, nhưng lại có thấy người thứ năm thân ảnh. Cũng chính là... Ôn Giản Ngôn trong lòng có loại điểm xấu dự cảm. Hắn chậm rãi quay đầu lại, lại lần nữa nhìn về phía trước mặt bàn trang điểm. Không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy, lần này, này mặt gương đồng tựa hồ trở nên rõ ràng hơn, mà không giống như là vừa mới như vậy mơ hồ. Ôn Giản Ngôn cẩn thận hướng nhập kính mặt trong vòng. Ở bọn họ bốn người thân ảnh sau lưng, lờ mờ cùng mơ hồ bóng dáng. Đột nhiên, ở Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú dưới, kia bóng dáng không hề dự triệu về phía trước mại bước, cách bọn họ càng gần, ở quá vãng phó bản chung, Ôn Giản Ngôn cùng gương đánh giao số lần muốn so bình thường chủ bá nhiều thượng không, ở ngộ như vậy khủng bố sự kiện khi, hắn nháy mắt liền ý thức đã xảy ra cái gì, lập tức đề cao thanh âm nhắc nhở. Phòng này nội thi thể ở trong gương, này kêu, tất cả mọi người bị dọa nhảy, theo bản năng quay đầu hướng kia mặt gương đồng nhìn lại. Nguyên bản mơ hồ kính mặt giờ phút này trở nên càng rõ ràng. Ở mờ nhạt ánh đèn chiếu rọi dưới, mấy người có thể rõ ràng xem, ở chính mình bốn người phía sau, còn có cái dư thừa người thứ năm. Đèn nhánh bóng dáng đang ở chậm rãi, mại cứng đờ nện bước từng bước về phía trước đi tới, mắt thấy liền phải tới vị đội ngũ cuối cùng Phương An Tân bên người. Ta thảo, An Tân nhìn chằm chằm gương nội làm hắn sờn tóc gáy hình ảnh, mãnh nhảy dựng lên, quay đầu hướng chính mình phía sau nhìn lại. Phía sau trống trơn đãng đãng, cái gì cũng có. Nhưng mà, trong gương bóng người vẫn cứ ở bước tiếp bước về phía trước. An Tân hãn mau thẳng dựng, vội vàng rời xa cái kia phương. Cái quỷ gì, ngắn ngủn mấy giây nội, kia thân ảnh đã tiến vào đèn dầu bao phủ khu vực trong vòng. Lúc này, mấy người mới thấy rõ, cái kia bóng dáng kỳ thật là cái đưa lưng về phía bọn họ nữ nhân. Thân xuyên màu đỏ tươi váy dài, đèn nhánh tóc dài rũ vòng eo, hai chỉ xanh trắng tay rũ tại thân thể hai sườn, tựa hồ đã hư thối, hiện ra thi thể đặc có nhan sắc, chỉ có năm ngón tay thượng đồ sơn móng tay vẫn cứ tươi đẹp chói mắt. Ôn Giản Ngôn giật mình. Này, đúng là kia chỉ đem chìa khóa đặt ở trên kệ để hàng tay. Trong gương, kia cụ đưa lưng về phía bọn họ nữ thì cũng có hướng An Tân phương hướng đuổi theo, mà là mại cứng đờ nện bước tiếp tục lui về phía sau. Trong phút chốc, rất nhiều manh mối ở trong đầu liền thành điều tuyến. Từ bóng ma chung trống rỗng thăm, không tồn tại trong hiện thực tay, đặt ở trên kệ để hàng chìa khóa, trên cửa có thể bị chìa khóa mở ra khóa, màu đỏ tê bàn trang điểm cùng gương đồng, chỉ tồn tại gương nội bóng người, đưa lưng về phía bọn họ, không công kích chủ bá, chỉ là lùi lại về phía sau đi nữ thi. Ôn Giản Ngôn hô hấp chất, nó là chuẩn bị từ gương nội xâm nhập trong thế giới hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên kệ để hàng buông chìa khóa đúng là khối này nữ thi tay kia đặc thù tiên minh hồng sắc sơn móng tay, Ôn Giản Ngôn là sẽ không tính sai, mà nó sở dĩ sẽ cho bọn họ chìa khóa, chính là vì làm cho bọn họ mở ra cửa hàng sau sườn môn, đem chính mình cũng không tồn thế giới hiện thực bóng ma bên trong phóng thích tới. Kỳ Tiềm người giật mình, tức khắc minh bạch Ôn Giản Ngôn ý tứ. Nguyên lai đây là vì cái gì, trong gương thi thể vừa mới cũng không có công kích bọn họ, mà chỉ là cứng đờ từng bước lui về phía sau. Nói vậy nó lui trước gương khi, là có thể thuận gương tiến vào hiện thực. An Tân quay đầu nhìn về phía Kỳ Tiềm, trưng cầu ý kiến. Đội trưởng, hiện tại làm sao bây giờ? Căn cứ lâu kinh nghiệm lấy xem, kia trương thêm vào tiền giấy là bị gắt gao nắm chặt ở thi thể trong tay, cũng chính là, muốn đến này trương ngoại minh tệ, nhất định phải muốn đem thi thể từ gương nội phóng thích tới, nếu không là có biện pháp lấy được bọn họ muốn đồ vật. Nhưng là... Thi thể này rõ ràng muốn so lâu kia cụ càng hung, càng ác, nếu không cũng sẽ không bị nhiều này cử quan tiến trong gương. Kỳ Tiềm xoay đầu tầm mắt xẹt qua trước mắt mấy người, khẽ cắn môi. Triệt, Kỳ Tiềm lần này tiến vào, vốn là ôm có thể thượng tốt nhất, không thượng liền triệt tính toán, bọn họ hiện tại đội ngũ chung vốn là người, thực lực bị đại đại cắt giảm, nếu tại đây loại tình huống đầu thiết đánh bừa nói, hậu quả có thể không dám tưởng tượng. Mấy người đều là giật mình, lẫn nhau đối diện mắt, sau đó gật gật đầu. Hảo. Kỳ Tiềm cẩn thận che khuất trong tay đèn dầu, dùng tốc độ nhanh nhất hướng kho hàng ngoại đi đến. Thực mau, mấy người liền nhanh chóng triệt cửa, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nổi. À, không phải đâu. Này liền túng lạp, liền chính diện đối thượng dũng khí đều có. Cái này đội trưởng lá gan không khỏi cũng có chút nhỏ đi, mất hứng. Ôn Giản Ngôn quay đầu quét mắt sau lưng kho hàng. Ở kỳ Tiềm tuyên bố rút lui thời điểm, hắn tuy rằng toàn bộ hành trình có mở miệng, nhưng tại nội tâm kỳ thật là tán đồng kỳ Tiềm rút lui quyết định. Hồng sắc móng tay, hồng sắc bàn trang điểm, hồng sắc chìa khóa, thứ này chi chi gian tựa hồ có ẩn ẩn, nhìn không thấy liên hệ, như thế đủ loại, thêm lên lúc sau cấp ôn giản ngôn loại thực cảm giác không ổn. Giống như, thiết đều là bị tính toán ở cục nội dạng. Càng không xong chính là, ở vừa mới, hắn chính mắt thấy nữ thi tay ở đèn dầu vô pháp chiếu sáng lên bóng ma khu vực nội hoạt động, cũng chính là, nếu khối này nữ thi thật sự bị từ gương nội phóng tới, bọn họ chỉ sợ vô pháp giống ở lâu dạng, dựa cắt đứt nguồn sáng tới ngăn cản nó hành động. Này quả thực giống như là mở ra Pandora ma hộp, phóng thích nào đó khó lường đồ vật. Đèn nhánh, trống trơn đãng đãng phòng nội, đồ màu đỏ tươi sơn, loang lổ bác bác bàn trang điểm tọa lạc ở hắc ám ở giữa, mặt trên kia trương gương đồng phía trên, ẩn ẩn có thể xem nữ thi đứng yên bất động bóng dáng, lạnh lẽo quỷ dị, cho người ta loại vứt đi không được điểm xấu cảm. Kẽo kẹt, dì sắt môn trục chuyển động, phòng môn khép lại, đem đèn dầu cuối cùng sợi bóng lượng cũng ngăn cách sau đó, thật mạnh đóng lại. Này đồng thời, 06 hào cửa hàng nội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí nội di động cổ nùng liệt hủ thi xú vị, cửa hàng trên giá mặt phúc tầng thật dày, sền sệt hoàng sắc vật chất, phong bế phía dưới sở hữu thương phẩm, cửa kính thượng, hai điều thô nặng xích sắt tướng môn gắt gao phong bế, xích sắt thượng rậm rạp dán hoàng sắc phát lá bùa, mặt trên dùng hồng sắc chu sa họa vặn vẹo ký hiệu. Ngoài cửa tới gần cửa hàng không thượng, lẳng lặng nằm cổ thi thể. Xác chết thối giữa, làn da xanh trắng, đã vô sinh cơ, xem trên người xuyên, là quất tử đường tiểu đội trung danh thành viên. Ca ca, ca ca, cốt cách cọ sát thanh âm vang lên, kia cổ thi thể lấy cứng đờ động từ thượng bò lên thân tới, sau đó lung lay hướng rời xa cửa hàng trong bóng đêm đi đến, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng, biến mất ở trong bóng tối. Cửa hàng nội phiến tĩnh mịch chỉ có bị hạn chết ở trên mặt bàn đèn dầu còn tại thiêu đốt, phát ra mờ nhạt quang. Nơi này như là vừa mới đã xảy ra tràng kịch liệt ác đấu, rất nhiều cái giá đều phiên đổ, trên mặt thập phần hỗn độn, hù hắc huyết bị đổ loạn, tràn đầy lớn lớn bé bé dấu chân. Thực hiển nhiên, tại đây tầng, quất tử đường tiểu đội ứng phó lên cũng có thượng tầng như vậy nhẹ nhàng. Không chỉ có tổn thất danh đội viên, còn lại thành viên cũng bị hoặc nhiều hoặc tiêu hao vòng. Quất tử đường ngồi ở quầy thượng, hai điều mảnh khảnh cẳng chân hơi hơi lay động, lăn qua lộn lại đánh giá trong lòng bàn tay kia trương minh tệ. Quỷ dị chính là, này trương minh tệ cùng thượng tầng đến kia trương cũng không tương đồng, này trương minh tệ giấy mặt hơi hơi phiếm hồng, tựa hồ ẩn ẩn có thể đủ người mùi hôi mùi máu tươi, ngân hàng bốn chữ phía dưới, là trương trắng bệch mang cười người mặt, mặc kệ di động góc độ nào, đều có loại bị nhìn chằm chằm cảm giác, mang lệnh người phía sau lưng lạnh cả người dày đặc quỷ khí. Uy, Mộc Sâm, chúng ta hạ không bằng động thủ tính. Quất tử đường đem minh tệ nhét trở lại trong túi, ngẩng đầu nhìn về phía bên Mộc Sâm, cười hì hì oai oai đầu, nhìn như nói giỡn đề nghị. Rời đi lầu hai trước giết chết đám kia ra hỏa không hảo sao. Nhưng là quen thuộc nàng đội viên đều biết đội trưởng nhà mình ở phương diện này chưa bao giờ nói giỡn. Hơn nữa, quất tử đường đề nghị nhìn như lỗ mãng, nhưng kỳ thật đều không phải là hoàn toàn có lý. Người có thể tưởng, ở xương thịnh cao ốc cái này phó bản chung, tầng cùng hai tầng chi gian khó khăn chênh lệch sẽ như thế to lớn, cho dù là đoàn đội bổn kinh nghiệm phong phú nhất quất tử đường tiểu đội đều có ăn không tiêu. Muốn biết, ở bóng đè phó bản bên trong, tùy thời gian chuyển rời, khó khăn là sẽ dần dần tăng lớn. Lầu 2 đều đã là cái này khó khăn, lầu 3, lầu 4. Kia lại sẽ sợ cái gì trình độ? Dựa theo cái này xu thế, càng lên cao bò, bọn họ liền càng sẽ tự thân khó bảo toàn. Này nước đổ khó hốt thời điểm, không bằng sấn bây giờ còn có hai người chiếu cố năng lực trước tiên xuống tay, để tránh đêm dài lắm mộng. Ám hỏa tiểu đội tuy rằng vừa mới biểu lộ điểm lệnh người ngoài ý muốn thực lực nhưng là căn cứ bọn họ tình báo, này chi tiểu đội trước kia là có tham gia qua bất luận cái gì đoàn đội bổn, đội ngũ nội công kích loại phú chủ bá cũng chỉ có vị, nếu thật sự đánh bừa lên, vẫn là bọn họ càng chiếm ưu thế. So với cùng cao tầng phó bản làm đánh giá, vẫn là cùng mặt khác chủ bá làm đối kháng muốn đơn giản điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên, gầy mặt dài tái nhợt nam nhân ngồi ở trên mặt có bị quần áo che khuất làn da thượng triền mãn băng vải. Hắn nhắm mắt có trả lời quất tử đường vấn đề, chỉ là đem bàn tay hư hư hợp lại khởi, trên dưới lay động. Dầm, hắn buông ra tay, số khối trắng bệch mộc bài bị ném trên mặt, xôn xao tản ra. Kia mộc bài cộng 10 khối, mặt đỏ, mặt hắc, mặt trên khắc quái dị ký hiệu, giờ phút này, trên mặt mộc bài hồng hắc nửa nọ nửa kia, hồng sắc 6 khối, màu đen 4 khối. Mộc Sâm cúi xuống thân, tỉ mỉ đoan trang tán ở mặt mộc bài, thon gầy sống lưng cùng thành cái dị dạng gù. Thế nào, quyết định hảo sao? Tiểu nữ hài không chút để ý thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Mộc Sâm chỉ là lại lần nữa đem trên mặt mộc bài thu nạp tiến trong lòng bàn tay, nhắm mắt lay động. Rầm, mộc bài lại lần nữa rơi rụng ở, mà lần này, mộc bài 10 cái có 8 đều đồng thời phiên hướng về phía màu đen mặt tán ở thượng. Mộc bài phân bố tán loạn, nhưng là lại tựa hồ ẩn ẩn tàng điểm kỳ dị quy luật, đen nhánh bài mặt lẫn nhau hô ứng, mang đến loại phá lệ kỳ quỷ khác thường cảm. Ở tỉ mỉ xem xong lần này bài mặt lúc sau, Mộc Sâm ngẩng đầu, dùng cặp kia u ám trong mắt nhìn về phía Quất Tử Đường. Đội trưởng, không cần lo lắng. Quất Tử Đường oai oai đầu. Cho dù không cần chúng ta động thủ. Mộc Sâm, bọn họ lần này cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nga, như thế nào? Quất Tử Đường tựa hồ lần thứ hai đối Mộc Sâm bài cục nổi lên hứng thú. Nàng từ quầy thượng nhảy xuống, đem mặt để sát vào Mộc Sâm trước mặt cười hi hi. Người thấy thế nào tới? Bài mặt Hắc Tử Đường, trở đi nhập con đường cuối cùng. Bài cục là tử cục, sinh môn bị phá hỏng môn mở rộng ra. Mộc Sâm duỗi chỉ khô gầy trắng bệch tay, chậm rãi đem trên mặt mộc bài nhặt lên, cất vào eo sườn trong túi thẳng. Hắn tầm mắt dừng ở cuối cùng chương bài thượng, tầm mắt hơi hơi đốn. Quất Tử Đường nhạy bén chú ý Mộc Sâm khác thường, nàng thuận hắn tầm mắt nhìn lại, tầm mắt đồng dạng rơi xuống cuối cùng chương bài thượng. Kia chương nho nhỏ mộc bài cư nhiên là sườn đứng ở trên mặt đã phi hồng, cũng phi hắc. Quất Tử Đường vê khởi mộc bài, tò mò đánh giá. Này lại đại biểu cái gì? Không sao cả. Mộc Sâm lắc đầu, từ Quất Tử Đường trong tay lấy đi kia cái mộc bài, nhét vào chính mình bên hông bọc nhỏ nổi. Hai loại bài mặt đơn độc hiện thứ, đều sẽ 10 chết 9 sinh, mà lần này, lại là hai người cùng hiện thân, mặt đối mặt xu hướng suy tàn đã định, cho dù có biến số, cũng vô pháp vãn hồi. Mộc Sâm cúi đầu, đem chính mình bên hông bọc nhỏ hệ hảo. Cho dù kia duy trương tượng trưng biến số bài, vừa lúc vị ở bài mắt phía trên lại như thế nào, hai loại đại hung bài tương đồng khi hiện tuyệt đối không thể có người có thể từ giữa còn sống. Rời đi cửa hàng sau sườn phòng nhỏ lúc sau, Kỳ tìm mấy người trở về quầy chỗ. Ở ngắn ngủi nghỉ ngơi lúc sau, Đồng Dao sắc mặt thực hiển nhiên khôi phục, ngay cả Trương Vũ đều có vẻ có như vậy tinh thần không phấn chấn. Thế nào? Đồng Dao nhắm mắt, hướng thanh âm truyền đến phương hướng xoay đầu. Các ngươi có cái gì thu hoạch sao? Thực tích có rất nhiều. Kỳ Tiềm đem vừa mới trong mật thất xem đồ vật đơn giản giảng thuật biến, cuối cùng quyết định của chính mình. Tóm lại, ta cuối cùng quyết định bất hòa nó chính diện đối kháng, trước rút lui lại. Kỳ Tiềm nhìn về phía Trương Vũ, áy náy. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỗi tầng lầu lên cao, đều ý vị khó khăn gia tăng, hạ tầng trong mật thất thêm vào thu vào chỉ sợ càng khó lấy được, mà Trương Vũ trạng thái đúng là chuyển biến xấu. Cũng chính là, hắn này quyết sách trên thực tế chính là vì bảo toàn càng nhiều đồng đội, mà lựa chọn hy sinh cứu vớt Trương Vũ cuối cùng ti hy vọng. Không, Trương Vũ lắc đầu áp giọng nói khụ hai tiếng, bình tĩnh. Đội trưởng, các ngươi làm sai. Muốn biết bọn họ ở lầu 2, buôn bán ngạch. Còn có hoàn thành, cũng chính là kế tiếp hẳn là còn sẽ lại tiếp đãi đến danh khách hàng, nếu ở cái này mấu chốt thượng, đem cái kia bị nhốt ở gương nội nữ thi phóng tới, người biết có thể sẽ phát sinh chuyện gì. Vì đội trưởng, Kỳ Tiềm vốn là không nên mạo làm chính mình chỉnh chi tiểu đội lâm vào đoàn diệt nguy hiểm, khâm phục tự hóa lỗ mãng quyết sách. Đoàn đội chiến, tự nhiên vĩnh viễn là đoàn đội càng quan trọng. Thực mau, mấy người tu trình kết thúc ôn giản ngôn cùng mấy người đơn giản chia sẻ hạ vừa mới phá cục phương thức tiểu đội dưới đây tiến hành rồi tổng kết. Cũng chính là, khách hàng tiến vào cửa hàng lúc sau, lấy đi thương phẩm, cửa hàng sẽ tự động ở cùng vị trí bổ trước cùng loại thương phẩm, mà cái này thương phẩm liền sẽ hướng ra phía ngoài tàn nguyền rùa, mặt khác sở hữu bình thường thương phẩm đều chỉ là truyền bá môi giới, chỉ có tìm nguyền rùa ngọn nguồn, nguy hiểm mới có thể biến mất. Kỳ Tiềm trầm ngâm sau một lúc lâu, váy trắng nữ văn văn tĩnh tĩnh gật gật đầu. Hẳn là như vậy, kia, phía trước ta tìm kia có tai họa ngầm radio, kỳ thật cũng là chỗ hữu dụng lạc. Đồng Dao trầm mặt, hỏi, thật cũng không phải, ôn giản ngôn, kia hẳn là đều là đệ phê truyền bá nguyền rùa môi giới, là ở khách hàng rời đi cửa hàng lúc sau nguy hiểm nhất trước tiên xác định chúng nó vị trí đối chúng ta tới là có lợi. Nếu không phải chúng nó, ôn giản ngôn cũng sẽ không đến. Quét sạch kệ để hàng, hữu dụng kết luận. Hơn nữa, này cũng đại biểu, nguyền rùa truyền bá là phân trình tự. Ban đầu là chỉ có trung tâm mấy vấn đề thương phẩm vấn đề, tùy nguyền rùa dần dần tăng cường, mặt khác bình thường thương phẩm cũng sẽ bị ảnh hưởng. Này đối bọn họ tới là chuyện tốt. Cũng chính là, ở khách hàng vừa mới rời đi cửa hàng lúc sau, nguyền rùa khuếch tán sở hữu thương phẩm chung phía trước, trong khoảng thời gian này đối bọn họ tới là tương đối an toàn. Chỉ cần bọn họ có thể tại đây đoạn thời gian, dùng nhanh nhất tốc độ tìm ngọn nguồn nguyền rủa, ngộ nguy hiểm xác suất liền sẽ đại đại giảm. Còn có điểm, ôn giản ngôn, thượng luân trung, nguyền rủa ngọn nguồn cái kia radio kỳ thật là che giấu cụ chi. Mấy người giật mình, tự hồ đồng thời ý thức cái gì, tức khắc trước mắt lượng. Ý của ngươi là, kỳ tiềm hơi hơi cúi người, có gấp gáp dò hỏi. Nếu chúng ta ở khách hàng rời khỏi sau, trực tiếp sử dụng chỉ dẫn tay cụ nói, có thể trực tiếp tìm ngọn nguồn thương phẩm. Là, ôn giản ngôn gật gật đầu. Mọi người biểu tình đều phấn chấn lên. Ở vừa mới đệ sóng tập kích chung, tuy rằng bọn họ ứng đối hấp tấp, hiểm lật xe, nhưng là thượng luân tổng kết kinh nghiệm thật sự là quan trọng. Đối bọn họ kế tiếp hành động quả thực có vô pháp thay thế được ý. Bọn họ không chỉ có biết phó bản vận phương thức, lại còn có thể dưới đây suy tính đơn giản nhất ứng đối phương án, quả thực lấy coi như đi lối tắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như vậy tới, bọn họ xác suất thành công lại lần nữa được tăng lên. Ở chỉ định hảo kế hoạch lúc sau, tiểu đội lại lần nữa bắt đầu rồi hành động. Chè ở trên cửa che quang cụ bị triệt rớt, xuyên thấu qua mơ hồ pha lê, có thể xem đèn dầu phát ra tới mỏng manh ánh sáng, như là đêm tối biển rộng trung hải đăng, vô thanh vô tức hướng ra phía ngoài phát tín hiệu. Rõ ràng, thấy được dẫn đường hạ vị khách hàng tiến đến. Ám hòa tiểu đội chung mấy người sóng vai đứng ở quầy lúc sau, gắt gao nhìn chằm chằm hờ khép cửa kính, bãi phó trận địa sẵn sàng đón quân địch tư thế. Tĩnh mịch chung, thời gian giây phút trôi đi. Thẳng, đát, đát, đát. Quen thuộc tiếng bước chân từ trong bóng đêm truyền đến. Tới, mấy người đều là chấn, hơi hơi nín thở. Linh linh, thanh thúy chuông đồng thanh ở to như vậy cửa hàng nội vang lên, cửa kính bị từ ngoại đẩy ra, lạnh băng tanh hôi phong thẳng rót vào cửa hàng trong vòng. Đèn dầu bấc đèn suy suy nhảy lên, có thể bị chiếu sáng lên khu vực dần dần thu nhỏ lại. Cùng phía trước hai lần có bất luận cái gì khác biệt. Mấy người đứng ở quầy lúc sau, chuyên chú nghe khách nhân hướng chỗ sâu trong đi đến tiếng bước chân, ở trong lòng tính toán trong bóng đêm khoảng cách xa gần. Thực mau, tiếng bước chân dừng. Tựa hồ, như là ngừng ở phía bên phải quá trung đoạn. Mấy người ngôn không phát, tiếp tục đãi. Ở ngắn ngủi dừng lại qua đi, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, lần này là hướng trước quầy đi tới. Dày đặc vô pháp bị thấy rõ trong bóng đêm, chỉ trắng bệch mang thanh người chết bàn tay chậm rãi thăm, đem Trương Minh Tệ đặt ở quầy phía trên. Đát đát, tiếng bước chân lại lần nữa vang lên, thẳng tắp hướng cửa hàng ngoại đi đến. Linh linh, chuông đồng lại lần nữa vang lên. Cùng với tiếng bước chân rời xa, cửa kính đóng cửa, đèn dầu có thể chiếu sáng lên khu vực lại lần nữa trở nên rộng mở lên, mờ nhạt quang thực mau toát lên ở cửa hàng trong vòng, chiếu sáng cái này giấu giếm nguy cơ phương. Ôn giản ngôn thói quen tính hướng quầy thượng quét tới mắt. Hắn hơi hơi lăng, lần này Minh Tệ, cùng phía trước hai lần tựa hồ không dạng. Giấy mặt màu đỏ tươi, ngân hàng bốn chữ phía dưới, không hề là lúc trước Diêm Vương bức họa, mà là biến thành trương trắng bệch mang cười người mặt giống như ở từ tiền giấy nội thẳng tắp nhìn chằm chằm bọn họ dường như. Bất quá, hiện tại không phải chú ý cái này thời điểm. Ôn giản ngôn bay nhanh thu hồi tầm mắt. Ở đệ sóng nguyền rùa hiện phía trước, bọn họ sẽ có cực kỳ ngắn ngủi an toàn thời gian, nếu có thể tại đây đoạn thời gian nội tìm mấu chốt tính ngọn nguồn hàng hóa, bọn họ là có thể lập tức an toàn, thậm chí lấy có thể trực tiếp rời đi lầu 2, tiến vào lầu 3. Dùng nhất đại giới thu hoạch lớn nhất ích lợi, ổn kiếm không lỗ. Đương nhiên, tiền đề là bọn họ làm được. Hành động, kỳ tiềm thanh ra lệnh, trừ bỏ vô pháp hành động đồng giao cùng Trương Vũ ở ngoài, mấy người lập tức dùng tốc độ nhanh nhất rời đi quầy. Dựa theo kế hoạch kỳ tiềm bay nhanh kích hoạt rồi cụ chỉ dẫn tay. Lợi dụng cái này cụ lấy tùy cơ biết được cái che giấu cụ vị trí, nếu này luân nguyền rùa ngọn nguồn đồng dạng cũng là cái khó khăn cấp che giấu cụ nói. Như vậy, lợi dụng cái này cụ, bọn họ là có thể dùng nhanh nhất phương thức biết được nó vị trí, trước tiên đem nguy hiểm bóp chết nôi bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực mau, mũi tên đầu từ giữa không trung nhảy tới, hạ hạ nhảy lên, hướng nào đó phương hướng chỉ đi. Kỳ tiềm. Bên kia, hắn thuận chỉ dẫn tay mũi tên, hướng cửa hàng sau sườn chạy tới. Còn lại mấy người lập tức theo sát sau đó. Rốt cuộc cửa hàng nội không chừng chỉ có cái che giấu cụ cho nên, vì phòng ngừa hiện mấy cái chỉ dẫn tay khởi kích hoạt kết quả lại chỉ hướng về phía cùng cái cụ, do đó dẫn tới chỉ dẫn tay bị lãng phí tình huống phát sinh, cho nên tiểu đội quyết định tách ra phê thư kích hoạt cụ. Bốn người nện bước không ngừng, thuận qua đường về phía sau. Nhưng là, mũi tên lại có ở quá trung đoạn dừng lại, ngược lại hướng cửa hàng chỗ sâu trong chỉ đi. Vọng kia gắt gao nhắm chặt đại môn, kỳ tiềm theo bản năng nện bước đốn, gắt gao nhíu mày. Không xong, dựa theo bọn họ nguyên bản kế hoạch cho dù để cái chỉ dẫn tay chỉ hướng về phía sai lầm phương hướng cũng có quan hệ, ở dùng tốc độ nhanh nhất lấy được cụ lúc sau, bọn họ liền sẽ lập tức kích hoạt sau chỉ dẫn tay. Nhưng là, ai thành tưởng, để cái che giấu cụ, cư nhiên ở cái kia tàng vô tận nguy hiểm mật thất bên trong. Này cũng liền ý vị, muốn đến nó, nhất định phải muốn lại lần nữa tiến vào mật thất. Thực hiển nhiên, bọn họ hiện tại xa có cái điều kiện kia. Cũng chính là, bọn họ hiện tại chỉ có thể mạo lãng phí nguy hiểm, ở có lấy được để cái che giấu cụ tiền đề hạ, kích hoạt cái thứ hai, chỉ dẫn tay. Nhưng là biện pháp, bọn họ có khác lựa chọn. Hơn nữa, bọn họ vận khí tới cũng không thể thật sự sẽ như vậy kém, không bằng đánh cuộc đem thử xem. Kỳ Tiềm khẽ cắn môi. An Tân, kích hoạt đi. An Tân gật gật đầu. Hảo, hắn kích hoạt rồi cụ. Cái thứ hai hồng sắc mũi tên mạo tới. Lại lần nữa chỉ hướng về phía cửa sắt. Mọi người, thật đúng là vận khí kém như vậy, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Lại bị nữ thần may mắn vứt bỏ phân đoạn. Tê, này cùng bên kia cái kia nhà tiên tri nội dung thật đúng là trùng hợp, vận cũng xác thật là đi vào con đường cuối cùng a, đúng lúc này. Tư, thanh vang nhỏ bỗng nhiên truyền đến, ở phiến tĩnh mịch cửa hàng chung có vẻ phá lệ rõ ràng. Tất cả mọi người là trong lòng trầm. Không xong, đệ sóng nguyền rùa tới. Sát, trong đó cái tivi màn hình ở không người đụng vào dưới tình huống tự động mở ra. Sàn sạt. Điện lưu thanh hồi đẳng, bị quấy nhiễu hắc bạch điều ở trên màn hình lăn lộn, mơ hồ hình ảnh dần dần hiện ra. Vô tận trong bóng đêm, ngồi cái thân xuyên váy đỏ nữ nhân. Nàng đưa lưng về phía màn hình, ngồi ngay ngắn ở màu đỏ tươi trước bàn trang điểm, tựa hồ ở chiếu gương. Tất cả mọi người là kinh, đồng tử mãnh co chặt. Này không phải đúng là vừa mới ở mật thất trông được, bị nhốt ở gương nội nữ thi bóng dáng sao? Ở mấy người kinh hãi nhìn chăm chú dưới, cái kia đưa lưng về phía bọn họ nữ thi chậm rãi nâng lên trắng bệch tay, móng tay thượng đồ màu đỏ tươi sơn móng tay, đang ở hạ hạ sơ chính mình hắc mà lớn lên tóc. Sàn sạt, chói tai quấy nhiễu trong tiếng, tựa hồ ẩn ẩn có thể nghe sơ răng xuyên qua tóc dài phát ra rất nhỏ tiếng vang. Sát, lại là thanh, mặt khác đài TV cũng đồng dạng tự động khởi động. Màn hình nội là hoàn toàn tương đồng hình ảnh. Màu đỏ tươi trước bàn trang điểm, nữ nhân đưa lưng về phía màn hình, dùng đồ màu đỏ tươi sơn móng tay ngón tay nết hồng sơ, hạ hạ chải đầu, động cứng đờ thong thả, nơi trốn có vẻ quỷ dị âm trầm. Sát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khẩn tiếp là đệ tam đài, đệ tứ đài. Cũ xưa TV đài tiếp đài sáng lên, bên trong ngồi hoàn toàn tương đồng nữ nhân bóng dáng. Đột nhiên, nàng dừng trong tay động. Đưa lưng về phía mấy người nữ nhân chậm rãi đứng lên, có xoay người, chỉ là lùi lại, bước hướng màn hình phương hướng đi tới. Cùng vừa mới trong mật thất tình hình bộ dáng, cách chương.